Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, thần ma quái cầm, một sừng huyết lang giống như bách thú chi vương, chậm rãi hướng tới giang tâm thành ẩn thân rừng cây đi tới, phía sau còn sót lại 5 đến 60 chỉ huyết lang đi theo sau đó, huyết sắc trong mắt hung quang bùng lên. Mỗi một khắc, một sừng huyết lang cái mũi đụng phải giang tâm thành nơi bụi cỏ một mảnh trên lá cây. Nhưng vào lúc này, giang tâm thành trong tay thanh công kiếm trượt ra khỏi vỏ. Cùng trúc lâm kiếm pháp ngưng kết mà thành 198 đạo kiếm khí dung hợp ở bên nhau. Lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế nặng nề mà chém xuống dưới. Suy. Chói tai tiếng vang chung, đối mặt đỉnh cấp, nguyên lực binh khí thanh công kiếm cộng thêm 198 đạo rừng trúc. Kiếm khí, một sừng huyết lang đầu giống như là đậu hũ giống nhau. Bị giang tâm thành trực tiếp chém xuống, thân thể cao lớn trên mặt đất lăn lộn hai hạ. Như vậy đã không có tiếng động. Một con có thể so với giang hà cảnh viên mãn thế giới bá chủ một sừng huyết lang. Một chúng huyết lang đầu lĩnh. Liền như vậy bị giang tâm thành dứt khoát lưu loát mà đánh chết. Liền đánh trả chi lực đều không có. Một màn này làm chung quanh mấy chục chỉ huyết lang đều ngây ngẩn cả người. Mà giang tâm thành giờ này khắc này giống như là mãnh hổ xuống núi giống nhau. Nhảy vào huyết lang đàn chung, thanh công kiếm múa may, rừng trúc kiếm khí tung hoành, nơi đi qua từng con huyết lang sôi nổi ngã xuống, đã không có một sừng huyết lang dẫn dắt, dư lại bình thường huyết lang đối giang tâm thành tới nói bất quá là một bữa ăn sáng. Ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp công phu, giang tâm thành quanh thân liền nằm đầy huyết lang thi thể. Người người quanh thân nồng đậm mùi máu tươi. Giang tâm thành mày nhăn lại, xoay người liền chuẩn bị rời đi nơi này. Miễn cho như thế nồng đậm mùi máu tươi thu hút tới cái khác đáng sợ nguyên thú. Chỉ là giang tâm thành vừa mới xoay người, liền nhìn đến ở hắn phía sau mấy chục mét ngoại địa phương, một đầu giống như tinh tinh giống nhau cự thú hờ hững mà nhìn chằm chằm hắn. Thân cao mấy chục mét, trên đầu chát giống như dây thép bím tóc, cầm trong tay một cây mấy chục mét trường, thùng nước thô gậy sắt, không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Giang tâm thành cả người chấn động, cẩn thận cảm giác, hoảng sợ phát hiện này đầu giống như tinh tinh giống nhau cự thú thần thức chi lực thế nhưng cực kỳ cường đại. Hơn nữa loại này thần thức chi lực cấp giang tâm thành một loại rất là cảm giác cổ quái. Tựa hồ áp đảo hắn thần thức phía trên, giống như thần thức trung vương giả giống nhau, cho nên mới có thể bằng vào bản năng che giấu chính mình hơi thở. Làm giang tâm thành sau một lúc lâu đều không có phát hiện nó tồn tại. Quan trọng nhất chính là giang tâm thành từ này đầu cổ quái tinh tinh cự thú trên người cảm nhận được thuộc về thiên nhân cảnh khủng bố hơi thở. Xa xa mà áp đảo giang hà cảnh tu luyện giả phía trên, giống như sóng to gió lớn giống nhau hướng tới hắn mãnh liệt mà nhào tới. Làm giang tâm thành giống như đặt mình trong với phiên thiên sóng lớn bên trong. Như hải như uyên, như núi, như nhạc, tựa hồ cảm giác không đến kỳ thật lực quấy, làm người cả người đều bắt đầu dùng mình lên. Tinh tinh cự thú liền như vậy hờ hững mà nhìn chằm chằm giang tâm thành. Trong tay thật lớn gậy sắt ẩn ẩn nhiên chỉ hướng về phía giang tâm thành. Trên trán có mồ hôi chảy xuống, giang tâm thành cũng hờ hững mà nhìn tinh tinh cự thú. Thân thể đã căng thẳng tới rồi cực hạn, tựa hồ ngay sau đó liền phải bộc phát ra long trời lở đất một kích. Lấy giang tâm thành giờ này khắc này thực lực, căn bản không phải này đầu tinh tinh cự thú đối thủ. liền tính là chạy trốn cũng nắm chắc không lớn. Đặc biệt là thân ở này nguy cơ thật mạnh trong rừng. Vạn nhất không cẩn thận trốn vào nào đó càng cường đại hơn nguyên thú xào huyệt chung. Kia Giang Tâm Thành việc vui có thể to lắm. Money một người một thú liền như vậy lẫn nhau rằng co. Cũng lẫn nhau trầm mặc. Chung quanh có một ít cái khác nguyên thú ngửi ngửi tới rồi nơi này mùi máu tươi. Hưng phấn mà chạy tới. Chính là vừa mới xuất hiện ở phạm vi vài trăm thước nổi. Liền cảm nhận được tinh tinh cự thú trên người khủng bố hơi thở. Tức khắc như là lão thử gặp miêu giống nhau. Xoay người bỏ chạy chi yêu yêu. Này cũng làm Giang Tâm Thành lại lần nữa cảm nhận được này đầu tinh tinh cự thú khủng bố. Có lẽ tại đây phạm vi trăm ngàn dặm nổi. Này đầu tinh tinh cự thú chính là trong đó bá chủ chi nhất đi. Thật lâu sau, tinh tinh cự thú sờ sờ no căng bụng, hờ hững mà liếc Giang Tâm Thành liếc mắt một cái, cõng gậy sắt chậm rãi xoay người, chiều rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Giang Tâm Thành vẫn luôn nhìn theo tinh tinh cự thú rời đi. Thật lâu sau mới bừng tỉnh phát giác chính mình toàn thân đã bị mồ hôi xối. Bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành liền trên mặt đất một sừng huyết lang thi thể đều bất chấp thu thập. Xoay người liền chiều cùng tinh tinh cự thú tương phản phương hướng lén đi chạy trốn. Giang Tâm Thành vừa mới rời đi không lâu. Một đám hình thù kỳ quái nguyên thú liền từ bốn phương tám hướng mà đến. Đem huyết lang thi thể đều xé rách ăn luôn. Ở này đó hình thù kỳ quái nguyên thú giữa tràn ngập đại lượng có thể so với thành khê cảnh cùng giang hà cảnh tu luyện giả đáng sợ nguyên thú. Nếu là Giang Tâm Thành đi hơi chậm một ít, chỉ sợ liền phải lại lần nữa lâm vào một hồi khổ chiến. Thoát đi lúc sau, Giang Tâm Thành lập tức ở một ít quái thú phân thượng sứ kính nhi lan lộn xoa nắn. Làm chính mình toàn thân đều bị nguyên thú phân soát một lần. Sợ bị một ít khứu giác nhanh nhạy nguyên thú đã nhận ra hắn tồn tại. Đồng thời long ẩn thuật thi triển tới rồi cực hạn. Đem chính mình hơi thở thật cẩn thận mà che giấu lên. Phân rõ một chút phương hướng. Hướng tới rời xa nguyên thủy rừng cây chỗ sâu trong phương hướng, lén đi mà đi. Sở dĩ có thể phân rõ ra phương hướng nào là nguyên thủy rừng cây bên ngoài. Còn lại là Giang Tâm Thành bằng vào thần thức chi lực cảm giác đến càng là nguyên thủy rừng rậm chỗ. Sâu trong, thiên địa nguyên lực liền càng là nồng đậm, tương ứng nơi đó nguyên thú liền càng là cường đại. Mà càng là nguyên thủy rừng rậm bên ngoài, thiên địa nguyên lực liền càng là loãng, nguyên thú thực lực cũng không cường. Căn cứ này đó thương thức, Giang Tâm Thành hướng tới này phiến không biết nguyên thủy rừng rậm bên ngoài chạy trốn đi ra ngoài. Muốn nhìn xem này phiến nguyên thủy rừng rậm bên ngoài có hay không nhân loại, hoặc là khác trí tuệ sinh vật. Nhìn xem có không tìm được trở lại địa cầu con đường. Còn có đi thông càng cường cảnh giới con đường. Thật cẩn thận mà lén đi. Khoảng cách rừng rậm chỗ sâu trông càng ngày càng xa. Dọc theo đường đi Giang Tâm Thành thông qua thần thức ẩn ẩn có thể cảm giác đến rất nhiều nói khủng bố hơi thở. Này đó hơi thở chủ nhân nhiều là một ít thiên nhân cảnh nguyên thú. Thậm chí Giang Tâm Thành còn gặp được một đầu xa ở thiên nhân cảnh phía trên đáng sợ quái. Cầm mần y bất quá Giang Tâm Thành không phải dùng thần thức tra xét đến này chỉ đổ thừa cầm. Mà là này chỉ đổ thừa cầm ở không trung nháy mắt đánh chết mấy chục ngày hôm trước người cảnh loài. Chim nguyên thú nhô lên cao đêm này sẽ mở ăn luôn. Máu tươi tới rơi xuống. Liền dừng ở Giang Tâm Thành phụ cận. Đem Giang Tâm Thành sợ tới mức động cũng không dám động. Mãi cho đến kia đầu quái cầm sau khi ăn xong rời đi. Lúc này mới dám thật cẩn thận mà đào tổ. Giang Tâm Thành lúc ấy cũng biết lấy kia chỉ đồ thừa cầm thực lực. Tuyệt đối đã phát hiện trốn tránh ở phụ cận Giang Tâm Thành. Bất quá có thể là cảm thấy Giang Tâm Thành thực lực quá kém. Căn bản không đáng chính mình động thủ bắt sát ăn luôn. Cho nên quái cầm chỉ là dùng thần thức quét Giang Tâm Thành một chút. Liền không để ý đến hắn. Mà Giang Tâm Thành từ này chỉ đổ thừa cầm trên người. Lại lần nữa cảm nhận được cái loại này giống như thần thức bên trong vương giả huyền bí cha xét chi. Lực làm Giang Tâm Thành rất là ngạc nhiên. Không biết này đó nguyên thú là như thế nào nắm giữ loại này so với hắn thần thức chi lực còn phải cường đại rất nhiều tra xét chi lực. Giang Tâm Thành liền như vậy bộ bộ kinh tâm mà hướng tới rời xa nguyên thủy rừng rậm chỗ sâu trong. Bên ngoài lẩn trốn mà đi. Ngày này, vừa mới lật qua một tòa núi cao. Cũng là trước mắt Giang Tâm Thành vượt qua đệ nhất tòa dị thế núi cao. Trong lúc lơ đãng quay đầu lại nhìn thoáng qua, làm Giang Tâm Thành nháy mắt ngốc tại nơi đó. Hết chương.